trong lòng cũng là một trận kinh hỉ. Có chúng nó, chờ lần này sau khi mình trở về, liền có thể từ đường môn trao đổi hai loại linh vật khác. Xung kích đạo phong ấn Kim Long Vương thứ tư, vốn là sư bá muốn tiễn con trở lại, nhưng bởi vì ta hiện tại có việc quan trọng phải làm, liền không thể tự mình tiễn con. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho con, sẽ có người hộ tống con quay trở về. Đa tạ sư bá, đã làm phiền ngài rất nhiều. Đường Vũ Lân từ đáy lòng nói rằng, Trấn Hoa xoa xoa đầu Đường Vũ Lân. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Phương diện đoán tạo có gì nghi vấn, liền gọi hồn đạo bộ đàm lại đây. Chấm, vâng, hộ tống Đường Vũ Lân trở về Sử Lai Khắc Thành. Thực ra là đội trưởng đội cơ giáp sư số 1 của Thiên Đấu Thành mà ngày đó hắn gặp. Hắc cấp cơ giáp sư Lưu An, với thực lực của Lưu An lại thêm vào cơ giáp đen. Dù cho gặp phải cường giả phong hào đấu la cũng có thể đọ sức một. Hai, Trấn Hoa là bởi vì nhất thời có một việc đặc biệt trong yếu. Liền nhớ Lưu An đi cùng với Đường Vũ Lân một chút. Đường Vũ Lân ở Sử Lai Khắc học viện cũng đã được học lái cơ giáp. Nhưng leo lên cơ giáp đen vẫn là lần thứ nhất, đa phần cơ giáp có thể có hai cơ giáp sư cùng cưỡi. Nhưng nói như vậy, chỉ có một cơ giáp sư trong đó sẽ tiến hành thao tác. Chỉ có ở thời điểm chiến đấu tầm xa, mới sẽ do hai cơ giáp sư luân phiên thao tác, để đảm bảo trạng thái tốt nhất, càng là cơ giáp đẳng cấp cao. Thể tích sẽ càng nhỏ, như loại cơ giáp vàng phổ thông, bình thường độ cao sẽ vượt quá 12 mét, cơ giáp tím 10 mét, cơ giáp đen cũng chỉ có 8 mét. Có người nói, độ cao của cơ giáp đỏ nhiều nhất không vượt quá 6 mét. Mà đấu khải thì lại giống như hồn sư mặc thêm trên người một tầng giáp trụ mà thôi. Leo lên cơ giáp đen, Đường Vũ Lân tỏ rõ vẻ cực kỳ tò mò. Mà hắc cấp cơ giáp sư Lưu An thấy Đường Vũ Lân cũng đồng dạng hết sức tò mò. Tên tiểu tử này trước sau hai lần cứu viện hồn đạo hỏa xa, chỉ ít cứu vớt mấy trăm sinh mệnh, lại là học viên của Sử Lai Khắc học viện, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Khách chương.